Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720, chú ích đức biến hóa. Tuy rằng hiện tại mới hơn 2 giờ, nhưng trên thị trường người đã không thiếu. Cả thị trường người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, dị thường nóng nảy, đến từ toàn quốc các nơi mà đến đây xem hàng người lành nghề môn. Trong tay mỗi người có một cái trong nghề thường dùng ánh sáng mạnh đèn pin. Gặp phải xem trọng hàng cầm lấy đến dùng sức mạnh quang điện đồng tinh tế tỉ mỉ. Âm thầm phán đoán, vừa có mấy phần chuyên nghiệp tính, lại mang có mấy phần đánh cực tính. Thấy tình hình này, mọi người đều cảm giác mới mẻ. Nếu như không phải trước đó nghe xong Đoàn Hữu Vi giới thiệu, đại gia vẫn thật không nghĩ tới. Cái này Hừng Đông khai trương Thiên Quang Khư lại sẽ là cảnh tượng này. Mặt khác, nếu như không có Đoàn Hữu Phi nhắc nhở, đại gia khẳng định ở mặc quần áo trang phục trên cũng sẽ hòa bình lúc như thế. Vậy rất có thể liền đào không tới tiện nghi thật hàng. Điều này là bởi vì ở Thiên Quang Khư bầy sạp chủ quán nhìn thấy một cái ba lô khách hoặc là ăn mặc xa hoa quần áo, liền biết ngươi là nơi khác đến ông chủ lớn. Biết những người này có thể bán đến giá cao, sẽ định giá rất cao. Mặt khác, nếu như bị hắn phát hiện khách mời thật sự coi trọng cái này hàng, hắn liền nghĩ biện pháp nhử lấy kéo cao đồ vật giá cả. Mà nếu như là Ngọc Thành bản địa khách sẽ không lưng cái gì ba lô, cũng sẽ không lôi kéo một cái dương đến đào hàng. Bản địa khách ăn mặc tùy ý, đèn pin đều là cắm ở trong túi quần. Coi trọng một cái hàng mới sở trường điện đi ra. Đối với loại khách hàng này, chủ quán môn đều sẽ đối lập thực sự mở ra giới. Vì lẽ đó cho dù có tiền cũng phải xuyên tùy tiện một điểm. Không phải vậy vậy thì là nắm tiền của mình không qua được. Nếu như không phải Đoàn Hữu Vi giới thiệu, đại gia nào có biết nơi này còn có cái này môn đạo. Tiếp đó, chúng ta làm sao đi chơi? Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào nói. Tách ra đến đi chơi đi. Chúng ta một đám người mục tiêu quá lớn. Đại gia đối với này cũng không có ý kiến. Nói cẩn thận có việc liên hệ. Liền tách ra bắt đầu đi dạo. Ở tách ra trước, Thư Trạch còn nhắc nhở đại gia bước đi lúc chú ý bốn phía. Điều này là bởi vì bán trong sân thường thường có người nắm hàng lên say người xem. Nếu như ngươi không chú ý bốn phía tình huống, hoặc là đi được quá cuống lên, không cẩn thận đem người khác hàng đụng vào trên đất, đến lúc đó giá tiền chính là người khác nói toán. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch cùng đi tiến vào thị trường. Từng cái quầy hàng bắt đầu đi dạo. Bọn họ phát hiện, cái này trên thị trường bán ra phỉ thúy tất cả đều là mao hàng. Cũng chính là đã điêu khắc được, nhưng không có đánh bóng phỉ thúy bán thành phẩm. Bởi vậy vừa đến, phỉ thúy sắc thái đến tột cùng làm sao? Thế nước thế nào đều có chút ngắm hoa trong màn sương, mùi vị. Nói đến, phỉ thúy là cái thần kỳ mà lại phức tạp đồ vật. Một cái hàng đánh bóng trước sau gặp có khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó đào mao hàng cũng rất giống đào bảo vật như thế. Bởi vậy Thiên Quang Khư là cái tràn ngập kỳ ngộ cùng địa phương kích thích. Có lúc mua cái lông hàng trở lại ra nước hiệu quả tốt vô cùng. Vậy thì kiếm lời, nói tóm lại. Thiên Quang Khư là ngọc khí người mới học thiên đường, cũng là địa ngục. Ở đây ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài trên thị trường phần lớn phỉ thúy kiểu dáng cùng giống. Mà nơi này cũng là cái tràn ngập hàng giả cùng lừa dối địa phương. Bán hàng giả, hư báo giá cả thường thường có. Bởi vì trời tối, hơn nữa thật là nhiều người lên đại sớm đều choáng váng hốt hốt. Hơn nữa, buôn bán giao dịch xem hàng đều là tại đây dưới ánh đèn lờ mờ tiến hành. Mua xong mua kém toàn bằng ánh mắt và kinh nghiệm, vì lẽ đó tương đối dễ dàng bị lừa. Có thể nói, thật nhiều người mua lên một lượt quá, mua được B hàng hoặc là hàng giả. Kỳ thực ngẫm lại, thật xa đến mua hàng. Hơn nữa lại như vậy dậy sớm đến, người mua cũng tương tự là không dễ dàng. Mua được hàng giả cũng là rất thống khổ. Khả năng chính là bởi vì như vậy, đối với mỗi cái mua hàng người tới nói, phân rõ thật giả cùng xem hàng giới đều là bắt buộc môn học. Hơn nữa yêu cầu thông thạo nắm giữ. Mặt khác, nơi này còn có một cái khá là chỗ đặc biệt, Vậy thì là có kẻ mặc cả phương thức. Nơi này người mua một khi xem hàng sau hướng về người bán tân giới lúc. Người bán báo giá cũng không dùng miệng nói, mà là dùng máy tính đánh ra giá cả con số. Hai bên trả giá cũng là dùng máy tính. Đây chính là đồn đại bên trong mặc giới. Phương thức này nguyên nhân có hai cái. Một là, sợ lời nói ra nghe không rõ. Có chút phương ngôn cái gì lẫn lộn. Dùng máy tính nhấn ra đến trực quan. Một loại cách nói khác là, đàm luận giá tiền sợ người thứ ba biết. Dùng máy tính mọi người liền bí mật tiến vào tạo thuận lợi giao lưu. Trở lại chuyện chính, đi dạo một hồi. Hai người đến xem một cái quầy hàng trước. Nghỉ chân đem trên chỗ bán hàng phỉ thúy đều nhìn một lần. Hạ Uyển Dịch cầm lấy một cái Phật thủ vật trang sức đánh giá chốc lát. Đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Ngươi xem một chút này Phật thủ. Phật thủ điêu kiện lấy ý Phật bàn tay. Ngụ ý Phật thủ chỉ sai lầm. Gặp nạn Phật trợ lực ý tốt. Lại lấy hài âm phúc thọ. Ẩn chứa phúc thọ lâu dài mong ước. Ở phỉ thúy điêu khắc ngọc bên trong. Thuộc về thông thường đề tài. Mạnh Tử Đào cầm lấy điêu kiện nhìn một chút. Thợ khéo không sai. Hơn nữa phỉ thúy thế nước cũng không sai. Đánh bóng sau khi ra nước hiệu quả nên không sai được. Liền, hắn đối với chủ quán nói rằng. Ông chủ, phiền phức cho cái giới. Chủ quán cười híp mắt cầm lấy máy tính nhấn mấy cái con số. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nhìn thấy mặt trên con số 8.008. Vừa nhìn liền biết là nắm chính mình làm chày gỗ. Hết cách rồi. Hắn quần áo tuy rằng xuyên tùy ý. Nhưng bản thân khí chất. Hơn nữa Hạ Uyển Dịch vị mỹ nữ này ở bên cạnh. Cũng khó trách chủ quán sẽ như vậy nghĩ. Có điều điều này cũng không có gì. Chào giá trên trời. Rơi xuống đất trả tiền lại. Hắn trực tiếp trả lại một cái 500. Chủ quán cũng không não. Lại xoa bóp con số đưa cho Mạnh Tử Đào. Như vậy hai người một phen lui tới. Cuối cùng lấy 1.2/10 giao. Nói đến, ở Thiên Quang Khư mua đồ trả giá. Không có quy luật gì đó. Hoàn toàn xem cá nhân nhãn lực cùng với chủ quán ý đồ. Có thể có lúc, chủ quán định giá 5.000 đồng tiền đồ vật. 300 liền có thể mua lại. Có thể định giá 2.000 đồ vật. Chỉ có thể còn đi 100 đồng tiền. Nhưng bất kể nói thế nào. Ở đây mua đồ. Trả giá thời điểm nhất định phải còn mãnh một điểm. Chủ quán cuối cùng không ở người mua trả giá cơ sở nâng lên cao hơn một chút. Trong lòng sẽ không thoải mái. Mạnh Tử Đào điểm 1.200 đồng tiền đưa cho chủ quán. Ngay vào lúc này, mặt sau cách đó không xa liền loạn cả lên. Không một hồi liền vây quanh không ít người. Chu vi ồn ào cũng không ít. Chủ quán sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Liền ít tiền đều giống như quên. Lại nói làm ăn này làm cũng quá không chuyên nghiệp. Nếu như Mạnh Tử Đào không tử tế điểm. Ít đi tiền hoặc là cho tiền giả lập tức rời đi. Phỏng chừng chủ quán cũng sẽ không truy. Hạ Uyển Dịch có chút sợ sệt đến gần rồi Mạnh Tử Đào một điểm. Nói rằng, không phải nói nơi này chị ăn rất tốt sao? Làm sao còn có người đánh nhau a? Vào lúc này, ông chủ phục hồi tinh thần lại. Nghe được lời nói này, cười nói, chuyện như vậy rất thông thường. Hơn nữa này cùng chị An không tốt thật không cái gì liên hệ. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, hỏi chủ quán đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chủ quán nói, chạy than ý tứ ngươi biết không? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lại cùng Hạ Uyển Dịch giải thích một hồi. Này chạy than nói trắng ra, chính là ở trong thị trường không có quầy hàng. Cũng ở bên trong bán hàng người. Loại hành vi này khẳng định là quản lý mới nghiêm khắc cấm chỉ. Xem ra là chạy than bị bảo an phát hiện. Hơn nữa bảo an còn muốn tịch thu đồ vật. Hạ Uyển Dịch lập tức có suy đoán. Chủ quán cười nói. Đúng, nếu như cũng giống như bọn họ như vậy. Chúng ta những này có quầy hàng còn làm thế nào chuyện làm ăn a? Sự tình chính là đơn giản như vậy. Chạy than bị tóm. Bảo an muốn tịch thu hàng hóa, chạy than đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, liền nổi lên xung đột. Trên thực tế, có thể ở đây chạy than, bản thân tại đây cái trên thị trường khẳng định cũng là có chút giao thiệp. Một cái không tốt liền đem sự tình làm lớn, Ti nói chạy than cũng coi như nhược thế quần thể. Hơn nữa cũng không dễ dàng. Thường thường so với bầy sạp lên càng sớm hơn không nói. Còn muốn so với rất nhiều chủ quán càng thêm cần lao cùng khổ cực. Nhưng lại nói ngược lại. Không quy củ không toa thuốc tròn. Thiên Quang Khư quản lý nơi quy tắc hay là muốn thủ. Không phải vậy hiện tại nào có như bây giờ phồn vinh thị trường. Bởi vì chạy than bằng hữu tương đối nhiều. Liền cùng bảo an nổi lên xung đột. Sự tình huyên náo có chút lớn. Cuối cùng không thể không gọi cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi đến trực tiếp đem người cho mang đi. Thấy không náo nhiệt có thể nhìn. Đoàn người dồn dập tản đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cách đó không xa. Xem giống như con khỉ đứng ở trên chỗ bán hàng một vị chủ quán có chút quen mặt. Thật giống ở đâu gặp dáng vẻ. Mạnh Tử Đào hồi ức chốc lát. Lúc này mới nhớ tới là lúc trước ngồi xe lửa đi Kiến Châu thời điểm. Ở trên xe lửa gặp phải Chu Ích Đức. Nghĩ đến là hắn. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Tuần này Ích Đức hẳn là văn hóa du lịch phát triển đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn lão tổng A. Làm sao gặp đổi nghề đến Ngọc Thành bầy sạp. Hơn nữa hắn hiện tại so với lúc trước muốn gầy không ít. Lẽ nào là công ty xảy ra chuyện. Đóng cửa. Vẫn là hắn nhìn thấy cái này kỳ thực cũng không chu toàn Ích Đức. Chỉ là dáng dấp có chút giống mà thôi. Mang theo lòng hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đồng thời hướng bên kia đi rồi này đi. Nhanh muốn tới gần lúc. Hắn nhận ra người này nên chính là Chu Ích Đức. Bởi vì bản thân khóe miệng có nốt ruồi đen. Nếu như chỉ là xem. Không thể liền này hột nốt ruồi cũng có đi. Chu Ích Đức đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng cũng tương đối sâu. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm. Hắn hơi run run. Tiếp theo trên mặt mang theo nụ cười theo sát Mạnh Tử Đào đánh chiêu hốt. Mạnh lão bản, lúc trước ở trên xe lửa từ biệt. Đã hồi lâu không gặp rồi. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu. Hỏi tiếp, Chu lão bản, người lúc nào đổi nghề làm lên phỉ thúy chuyện làm ăn? Khà khà, chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi. Chu Ích Đức khoát tay áo một cái. Vẻ mặt khổ sở nói. Ta tới bên này cũng thật mấy tháng. Cũng coi như là ta xui xẻo. Làm công trình xảy ra chuyện. Làm xảy ra nhân mạng. Vốn là chuyện làm ăn liền kinh tế đình trệ. Kết quả lại ra việc này. Công ty cái nào còn chống đỡ xuống. Hiện tại ta là người cô đơn. Nếu không là bằng hữu không chê. Vào lúc đó cứu tế ta. Dẫn theo vào hành. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mạnh Tử Đào an ủi một câu. Trời có mưa gió khó đoán. Người có họa phúc sớm chiều. Có một số việc cũng là không có cách nào dự đoán. Mà lại nói bất định tác ông thất mã ai biết không phải phúc đây. Chu Ích Đức gật đầu nói. Ngươi lời này đến là nói đúng. Nếu không phải là bởi vì lần này. Ta cũng không thấy rõ một ít người sắc mặt. Ở ngay trước mặt ngươi. Đang nói hay. Cái gì không chê a? Ngụy trang đến mức cùng thỏ như thế. Mọi người gặp rủi ro. Diện mục chân thật liền lộ ra. Đem người làm chó rơi xuống nước như thế. Không chỉ muốn ra sức đánh. Hơn nữa còn hận không thể đập chết ngươi. Vốn là cái sói đuôi to. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.